Chương 181 tối cường thăng cấp hệ thống. Một bộ mang đi. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến trực thuộc Nam Cung hoàng tộc thống lĩnh Ngự Lâm quân dĩ nhiên có nhiều như vậy người Long gia, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Một thời gian, liền ngay cả hắn đều có điểm không phản ứng kịp. Long Phi hơi mỉm cười nói, "Ở ngươi cho rằng người Long gia đều là kẻ đần sao? Ngươi cho rằng người của Long gia những năm này tự tùy ý ngươi Nam Cung hỏa bài bố sao? Long gia nếu không phải nhớ tới này trung hiếu tâm ý, thay thế được ngươi Nam Cung hoàng tộc bất quá là bóp chết con kiến đơn giản như vậy. Là ngươi Nam Cung hoàng tộc đối với ta Long gia bất nhân trước, hôm nay các ngươi Nam Cung hoàng tộc vì thế phải trả một cái giá cực đắt." Long Phi từng câu mang vết đã đến phần này lên, Long Phi tuyệt đối sẽ không có nửa phần nhân từ. Nam Cung Hỏa nói những kia thì càng thêm khiến hắn muốn chém giết Nam Cung gia, tuyệt đối không cho hắn lại có thêm nửa điểm cơ hội. Kế tốt, tốt, tốt. Nam Cung Hỏa hai mắt một dữ tận âm trầm nở nụ cười, nói, kệ ta nghìn tính vạn tính cho dù lọt ngươi, ngươi thật sự ra ngoài ta dự liệu, bất quá, kệ thế giới này. Cường giả vi tôn, ngươi. Bất quá là một cái long huyết bị rút ra, đang điền phá toái phế vật mà thôi, trong khi nói chuyện y oanh. Nam Cung Hỏa trong cơ thể bỗng nhiên bạo một phát, nửa người trên trở nên đỏ ngầu, một bước bước ra, y oanh. Người chung quanh toàn bộ bị chấn động lui ra, y oanh. Giày đặt đá cẩm thạch trực tiếp đạp ra một cái sâu sắc cước ấn đến, hai bước bước ra, bỗng nhiên nhất phi, xông ra ngoài, hai ngón hơi động, khóa hướng về Long Phi cổ họng, nói, ghê tiểu tử, đi chết đi cho ta. Long Phi, cẩn thận. Thiếu gia, cẩn thận. Thiếu chủ, tiểu bạch giận dữ, thần thú oai thả ra ngoài, hai mắt một dữ tợn, một cổ cường đại thần thú lực lượng vọt ra, kẻ chỉ bằng ngươi. Trong nháy mắt xông lên trên y rống. Nam Cung Hỏa một quyền đánh xuống đi, tiểu bạch chống đối đi tới, tuy nhiên ngay trong nháy mắt này, Nam Cung Hỏa thân ảnh đột nhiên biến mất, chu vi tỏ khắp một mảnh huyết vụ, cũng ở đây sau, tiểu bạch đối chiến kinh nghiệm quá ít, hắn căn bản không hiểu nhân tâm nham hiểm, bỗng nhiên kinh hãi, nói, "Ê chủ nhân cẩn thận." Đã muộn. Nam Cung Hỏa đột nhiên từ hư không trung xuất hiện, hắn tay ly long bay cổ họng chỉ có mấy cm khoảng cách, nhưng là chính là như vậy mấy cm hắn làm sao cũng vào không được nửa phần, bởi vì tại Long Phi trên người xuất hiện một cái khí thuẫn, vô địch phòng ngự, Hoang Sơn Đại Ma Vương thần thông chi lực, chân khí giá trị điên cuồng thiêu đốt, Long Phi phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh, không thể không nói Nam Cung Hỏa tu vi cao khủng bố, nếu như không phải Long Phi phản ứng nhanh, e sợ hắn cổ họng đã chặt đứt. Nhìn sắc mặt dữ tợn Nam Cung Hỏa, Long Phi cánh tay phải chìm xuống, cánh tay phải thần lực. Oanh! Một quyền nổ tung ra ngoài đánh vào Nam Cung Hỏa bụng, cũng ở đây trong nháy mắt, Long Phi trên người khí thuẫn biến mất rồi, Nam Cung Hỏa cũng bị đánh bay ra ngoài. Một quyền này Long Phi trọn vẹn nổi lên 3 phút, toàn bộ thần lực đều bộc phát ra, đại lực kim cương vượng thần lực, tuy rằng vô pháp đưa hắn chớp nhoáng giết hết, nhưng là vừa rồi tại Nam Cung Hỏa trên đỉnh đầu bay lên một cái đỏ tươi con số. TRUINCUATUINET 2093-3E đồng thời Nam Cung Hỏa trên đỉnh đầu lượng máu cũng biểu hiện ra, trọn vẹn 1 triệu điểm, y hô. Bốt cấp A. Long Phi nhếch miệng hưng phấn nở nụ cười, không đợi Nam Cung Hỏa từ dưới đất bò dậy, kề thúng di. Vèo. Rơi vào Nam Cung Hỏa trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, Long Phi song quyền bạo một phát, như lôi đình bình thường oanh đánh ra ngoài, y ầm, ầm. Âm, thì cùng phong bạo vũ bình thường, mỗi một quyền đều là đem hết toàn lực, Nam Cung Hỏa điên cuồng chống đối, chật vật chống đối, bất quá, Long Phi nắm đấm cũng không hề tạo thành quá nhiều thương tổn, tất cả đều là 3 con số, quá thấp, để đánh nứt công. Oanh. Song quyền oanh trên mặt đất phát nứt, cự đại chấn lực đem Nam Cung Hỏa cho nảy lên, cũng trong nháy mắt này, Long Phi song quyền cổ động, như trọng pháo bình thường oanh kích xuất, kỹ oanh sơn quyền. Oanh. Nặng nề oanh kích ra ngoài, Nam Cung Hỏa thân thể tại nửa không trung bay ra ngoài, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, Long Phi cũng không hề buông tha loại này cơ hội tuyệt hảo. Nam Cung Hỏa đã bị đánh hôn mê rồi, nếu như cho hắn dù cho nửa giây thời gian phục hồi tinh thần lại, Long Phi cũng không là đối thủ, chênh lệch về cảnh giới quá lớn, cảnh giới chính là tất cả, dù cho ngươi thần khí lợi hại đến đâu, công pháp mạnh hơn, không có đẳng cấp ưu thế, những thứ đồ này căn bản không phát huy ra được. Vô song. Vù, Long Phi một bước trùng thiên, trực tiếp đem vô song mở ra đi ra, hết thảy thuộc tính lực lượng tăng gấp đôi rồi, ghê thuấn di. Vèo, một bước bay ra, đang bay ra trong nháy mắt, Long Phi đem đồ long đao cầm trong tay, trong phút chốc bổ ra 7 trảm, đối nửa không trung Nam Cung Hỏa gào thét một tiếng, ngay đồ long điên cùng chém. Oanh. Xoạt xoạt xoạt, y xoạt xoạt xoạt, y vô song dưới, thuộc tính tăng gấp đôi đồ long đao dưới, đồ long đao pháp thương tổn thành tấn tăng cường, không ngừng chém, đệ nhất 107 chém. Đệ nhất bách 23 chém. Thứ 200 chém. Đệ nhị bách 20 chém, phá cho ta. Ầm ầm. Nam Cung Hỏa thân thể chồng chất rơi xuống, nện trên mặt đất bị nện xuất một cái hố sâu, toàn bộ hoàng cung đều đang run rẩy, Nam Cung Hỏa cũng chưa chết, 1 triệu lượng máu quá hùng hậu rồi, từ dưới đất bò dậy, giữ tận cười thoải mái lên, nói, kì ha ha ha. Ha ha ha. Long Phi. Ngươi là giấc bất tử của ta, ngươi loại này phế vật là giấc bất tử của ta, ngươi quá yếu, ha ha ha, vậy giấc bất tử sao? Còn có chỉ là 200.000 chút máu, còn dám ở chỗ này hung hăng. Long Phi tâm trung cười lạnh một tiếng, thanh âm từ từ thêm đại đạo, vì ở trước mặt ta hung hăng. Ta để ngươi biết ở trước mặt ta hung hăng kết cục, e độc cô cửu kiếm. Vạn kiếm quy tông. Oanh. Long Phi mi tâm giận dữ, chân khí không ngừng bừa bãi tàn phá, đồng thời ở nơi này, những kia ngự lâm quân trong tay trường kiếm toàn bộ bay về phía nửa không trung Long Phi ý niệm chìm xuống, hướng về phía trong hố sâu Nam Cung Hỏa quát lên, để lão tử xem ngươi chết bất tử. Giết. Xoạt xoạt xoạt, ê y oanh, oanh, oanh, mỗi một chui phi kiếm giống như là một quả tạc đạn như thế oanh tạc đi xuống, Nam Cung Hỏa trên đỉnh đầu không ngừng bay lên đỏ tươi mức thương tổn, y hung hăng. Con mẹ nó, lại cho lão tử hung hăng a. Giết không chết được ngươi. Lại mẹ nó gọi a. Long Phi cũng là tức giận không được, vung lên đồ long đao từ trên trời giáng xuống, một đao chém xuống, Nam Cung Hỏa bị oanh quỳ trên mặt đất, búi tóc rải rác, toàn thân máu me đầm đìa, sắc mặt vô cùng thương bạch, vẻ mặt vô cùng chật vật, tại cũng không có nửa điểm đế vương hình ảnh, nhìn lên trời không trung Long Phi, Nam Cung Hỏa toàn thân đang run rẩy, "Ngươi không thể, ngươi không thể giết ta, không thể." Ngươi cuối cùng, Nam Cung Hỏa hô to một tiếng, "Ê cha, cứu ta." Oanh. Tử kim trên cung điện đêm không trung bỗng nhiên nổ vang một tiếng, tầng mây lăn lộn, một tấm cự đại mặt xuất hiện tại trong tầng mây, tức giận quát lên, dừng tay. Nam Cung lão tổ tông, Nam Cung vô địch mặt, dừng tay. Ngươi con mẹ nó là ai a? Ngươi gọi lão tử dừng tay liền dừng tay a. Long Phi nhếch miệng rống một tiếng, ê mẹ kiếp, dừng tay con em ngươi. Chết đi cho ta. Liều lĩnh, một đao chém xuống đến miệng kinh nghiệm há có thể không nên. Gây bạo cho ta. Số từ 1822.